Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 104, kế hoạch cùng họa linh khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được đoạn Trần Câu này trêu chọc, Từ Tĩnh cũng không để ý, chỉ là lắc đầu cười khổ nói. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ta một người chơi đùa, mà không phải tổ kiến một cái thế lực, ta cũng có thể giống bọn hắn dạng như vậy. Chơi đến không kiêng nể gì cả. Ta liền cùng ngươi thẳng thắn đi. Cha ta mặc dù coi như ủng hộ ta, nhưng anh ta lại cho rằng ở trong game phát triển, từ đầu đến cuối đều là bằng môn tà đạo, mà anh ta chính là khải hàng phiếm giải trí người thừa kế. Bởi vậy, ta có thể từ trong công ty đạt được tài nguyên ủng hộ cũng không nhiều lắm, cho nên, Đoạn Trần nghe đến đó, khóe miệng không khỏi kéo ra. Từ Tĩnh cùng cha của hắn cùng ca ca những cái kia khập khiễng sự tình, hắn là lười đi tìm tòi nghiên cứu. Lúc này đánh gãy Từ Tĩnh, nói ra, tốt tốt, ngươi cũng đừng cùng ta tố khổ. Cha ngươi bất công, ngươi tìm cha ngươi đi. Ta tới chỉ là muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi có cùng huyết bộ lạc bọn hắn hòa giải ý nghĩa à, hòa giải. Làm sao có thể? Từ Tĩnh sắc mặt trở nên rất khó coi. Bởi vì cùng huyết bộ lạc chiến đấu, ta khải hàng bộ lạc tổn thất lớn như vậy, làm sao có thể nói cùng giải liền hòa giải? Cái kia họa sát bộ lạc đâu? Bọn hắn chọn cùng huyết bộ lạc người cùng giải a? Đoạn Trần tiếp tục hỏi. Từ Tĩnh trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu, ta nghĩ cũng sẽ không. Ta nhận biết lão đại của bọn hắn họa tước, hắn cũng không phải là một cái dễ dàng khuất phục người. Làm sao? Ngươi hỏi cái này chút, chẳng lẽ là đang thử thăm dò chúng ta hay sao? Chỗ nào? Đoạn Trần sờ lên cái mũi, một mặt lạnh nhạt nói ra, ta nghĩ mời ngươi đi giúp một chút, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Gấp cái gì? Từ Tĩnh bất động thanh sắc hỏi, giúp ta đi cấp huyết bộ lạc người truyền một chút lời nói. Liền nói ta đã đáp ứng về trả lại bọn họ cái kia ba kiện bảo vật. Đoạn Trần từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Từ Tĩnh một mặt kinh ngạc nhìn xem Đoạn Trần, còn đợi lại mở miệng, lại bị Đoạn Trần phất tay ngắt lời nói. Ngươi đừng kích động như vậy. Đây là ta một cái kế hoạch, một cái diệt sát toàn bộ huyết bộ là kế hoạch. Lại là nửa giờ trôi qua, Đoạn Trần ngồi ngay ngắn ở một cái trên băng ghế đá, uống vào Từ Tĩnh chuẩn bị cho hắn chất lượng tốt rượu trái cây. Một cái khuôn mặt phổ thông thanh niên cùng Từ Tĩnh cùng một chỗ, sóng vai đi vào chỗ này thạch ốc bên trong. Mà tại sau lưng của hai người, còn đi theo một cái cùng thanh niên này tướng mạo có 7-8 phần tương tự một tên khác thanh niên. Tại Đoạn Trần nhìn về phía cái này hai tên thanh niên thời điểm, cái này hai tên thanh niên cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Từ Tĩnh thì là đứng ở một bên, mỉm cười giới thiệu song phương. Vị này chính là Đoạn Trần. Đoàn huynh thực lực mọi người rõ như ban ngày. Hắn lấy sức một mình, liên sát huyết bộ lạc huyết lang, huyết viên hai tên tiên thiên cảnh người chơi. Thực lực dù là tại tiên thiên cảnh bên trong, cũng tuyệt đối có thể xếp tại hàng đầu. Về phần hai vị này, chắc hẳn đoàn huynh ngươi cũng phán đoán ra. Không tệ, chính là họa sát bộ lạc họa tước cùng họa linh. Đã Từ Tĩnh đã giới thiệu đến nơi này, theo lễ phép, Đoạn Trần cũng là đứng lên, mỉm cười đi tới, hướng lên trước mắt hai tên thanh niên người chơi đưa tay ra. Họa tước cũng là trên mặt ý cười đi tới, cầm Đoạn Trần tay. Về phần cùng sau lưng hắn họa linh, thì là mặt không thay đổi nói ra. Đoạn Trần đúng không? Người kế hoạch kia, ta cùng anh ta đều giải. Chỉ bất quá, ta còn có một số nghi vấn. Nghi vấn gì? Đoạn Trần mỉm cười hỏi. Tại loại trường hợp này bên trong, Đoạn Trần kỳ thật vẫn là rất chú ý mình hình tượng, biểu hiện được rất là không kiêu ngạo không tự ti. Nghi vấn của ta chính là, Đoạn Trần ngươi có phải hay không quá mức tự đại chút? Chiếu vào kế hoạch của ngươi, tại nào đó trong đoạn thời gian, ngươi là rất có thể muốn đồng thời đối mặt huyết bộ lạc mấy tiên thiên cảnh cao thủ vây công. Như vậy, ngươi là có hay không có cái năng lực kia, có thể kiên trì đoạn thời gian đó, mà không bị giết chết? Họa linh lạnh lùng mở miệng nói, điểm ấy ngươi không cần phải lo lắng. cho dù là bị vây đánh, bị giết chết, chết cũng là ta, mà không phải ngươi. Đoạn Trần nhàn nhạt hồi đáp, buồn cười, dựa theo ngươi kế hoạch này, chúng ta họa sát bộ lạc cùng khải hàng bộ lạc tinh anh. Cũng đem đi theo ngươi cùng đi, nếu như thực lực của ngươi không đủ, không có chống đỡ một hồi liền chết rồi. Như vậy không chỉ là kế hoạch của ngươi triệt để ngâm nước nóng. Chúng ta những thứ này cùng người trong quá khứ, cũng khó đảm bảo sẽ không nhận nguy hiểm gì. Họa Linh lại là đối chọi gay gắt cười lạnh nói. Đoạn Trần nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn quay đầu, nhìn thẳng cái này Họa Linh. Nói ra, vậy ngươi cảm thấy nên như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta đánh qua một trận, cũng có thể thấy được thực lực của ngươi. Đến tột cùng phải chăng có thể thắng mặc cho ngươi nói ra kế hoạch này? Họa Linh tiếp tục lạnh lùng nói. Đánh qua một trận, đánh như thế nào? Đoạn Trần không khỏi nhíu mày. Từ Tĩnh lại là cười nhạt nói. Đoàn huynh ngươi khả năng còn không biết. Ngay tại trước đây không lâu, website game đã ban bố một hạng mới trò chơi đổi mới. Nội dung chính là, chỉ cần song phương cho phép, đồng thời thanh toán số lượng nhất định thông dụng điểm, liền có thể tạo ra một cái độc lập chiến đấu không gian ra. Mà tại cái này tạo ra chiến đấu trong không gian chiến đấu, cho dù là hữu nghị luận bàn, người chơi cũng có thể triệt để buông tay buông chân. Cho dù trong lúc chiến đấu đợi xuất hiện tử thương, tại phân ra thắng bại cũng thối lui ra khỏi cái không gian này về sau, người chơi y nguyên có thể bình yên vô sự. Đoạn Trần tại nghe xong Từ Tĩnh những thứ này nói rõ về sau, bất động thanh sắc điểm một cái. Nói thật, cái này cái gọi là chiến đấu không gian, hắn là lần đầu nghe nói. Nhưng loại này cái gọi là chiến đấu không gian, tại cái khác giả lập loại trong trò chơi, cũng không hiếm thấy, cho nên hắn cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt kinh ngạc ra. Ngược lại là nhàn nhạt nói ra, có thể, bất quá những cái kia mở ra chiến đấu không gian thông dụng điểm số nha. Đã khiêu chiến là từ ta phát ra tới, như vậy những cái kia thông dụng điểm số, tự nhiên do ta bỏ ra. Họa Linh tiếp tục lạnh lùng nói. Đoạn Trần nhẹ gật đầu. Hắn lúc này, mặc dù tận lực để cho mình nhìn biểu lộ lạnh nhạt, kỳ thật lại là xem sớm cái này một mực gương mặt lạnh lùng, cũng tổng ở trước mặt mình trêu chọc Họa Linh khó chịu. Hiện tại đã có thể quang minh chính đại hung ác đánh cho hắn một trận cơ hội, hắn lại há có thể đủ bỏ lỡ. Mặc dù còn không rõ ràng lắm cái kia Họa Linh thực lực cụ thể, nhưng từ đối với thực lực bản thân tự tin, hắn là quả quyết không có lý do cự tuyệt lần này ước chiến. Thế là, đám người cùng đi ra khỏi thạch ốc. Đoạn Trần cùng Họa Linh tách ra 5 mét khoảng cách, mặt đối mặt đứng vững. Về phần Từ Tĩnh cùng Họa Tước hai người, thì là rất tự giác lui ra phía sau đến một bên. Lúc này, nhìn thấy bên này có náo nhiệt có thể nhìn, một chút khải hàng bộ lạc người chơi cũng không khỏi bu lại, chuẩn bị nhìn một chút, nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Từ Tĩnh cũng không khu đuổi bọn hắn, mà là để bọn hắn lui ra phía sau đến phía sau hắn, đừng ảnh hưởng trình diện bên trên hai người. Mà cũng chính là vào lúc này, Đoạn Trần nhận được một đầu hệ thống nhắc nhở. Người chơi Tân La hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, có tiếp nhận hay không? Nếu như tiếp nhận nên người chơi khiêu chiến, các ngươi sẽ bị na di đến chiến đấu không gian bên trong đi. Tại chiến đấu không gian bên trong bị tổn thương, trở lại trò chơi về sau, đều đem triệt để chữa trị. Tiếp nhận, Đoạn Trần thản nhiên nói. Cảm tạ viết đối sự nhớ nhung của ngươi 100 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ hắn đối quyển sách này hoàn toàn như trước đây ủng hộ. Quyển sách đã nhanh đến lớn chuyển hướng thời khắc mấu chốt. Mà cái này chuyển hướng, ta nổi lên cực kỳ lâu. Bởi vậy, ta hội rất cẩn thận đi viết. Cách chương.